Sầu nữ Úc Bạch Lan. Một tuổi thơ buồn. Dạ, kính thưa ông bà cô bác, tuổi con mù coi cha, anh con bị mù, không biết làm gì để sống, xin mượn tiếng nhạc lời ca để giúp vui, mong bà con cô bác mở rộng lòng thương, cho xin đồng tiền chén gạo để nuôi dưỡng mẹ già. Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra luống trong tinh chàng, năm canh mơ màng, em luống trong tinh chàng, ôi gam vàng quặng đau y a. Đường dù xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khang. Đêm luống trong tinh bạn, ngày mỗi mòn như đá vọng phu, vọng phu, vọng luống trong tinh chàng. Đó là sự khởi nghiệp của nghệ sĩ Úc Bạch Lan và danh cầm Văn Dĩ. Có lẽ số trời đã cho họ gặp nhau rồi trở thành anh em kết nghĩa khi Úc Bạch Lan 7 tuổi và Văn Dĩ mới lên 9 tuổi. Hai người mẹ bị bỏ rơi, dắt nhau, hai đứa trẻ ly lang thang giữa chợ đời, tình cờ gặp nhau rồi kết nghĩa chị em, sống trong một trạm gác cũ bên hông chợ Bình Tây. Mỗi sáng Út Lùng, tên cô thủ ấy, được các bà chủ sạp sai đi mua thức ăn và được trả công bằng những thứ hàng của sạp như trứng vịt, rau cải, thịt heo, tôm cá, đủ để nuôi sống hai bà mẹ và người anh trai mù lòa. Ban đêm, hai người mẹ ngủ trong lô cốt, hai anh em ngủ trên sập hàng. Cô Út kể, không biết Văn Dĩ biết đàn từ khi nào, nhưng năm lên 9 tuổi thì tiếng đàn của ông như thần sầu quỷ khóc. Đêm đêm ở trên sạp hàng trong chợ Bình Tây, Văn Dĩ dạy cô ca vọng cổ. Rồi bỗng một ngày, cô rủ Văn Dĩ ra đường hát rong để xin tiền nuôi mẹ. Không ngờ công việc ấy thành công. Khi bài Dạ Cổ Hoài Lan cất lên cùng với tiếng đàn guitar trên hè phố, trời đất như chim sa cá lặn, những kẻ qua đường dừng lại lắng nghe, những đồng tiền xu rơi rơi xuống chiếu. Bỗng một ngày nọ, có một lão già tốt bụng ngồi lại hỏi thăm. Xong ông bảo, nhà ông ở gần chợ Bầu Sen, phía sau có một trái lá bỏ trống, hai cháu đưa hai người mẹ về đó ở. Về ở được mấy hôm, ông lại bảo, đi hát kiểu này nắng mưa cực lắm, để ông mở lớp cho hai cháu dạy đờn ca. Thế rồi ông viết tấm bảng nhỏ, tại đây có dạy đờn ca vọng cổ, đóng lên cây sao ở trên hè phố trước nhà. Chẳng bao lâu, lớp dạy đờn ca vọng cổ của Văn Dĩ và Út Lùng thu nhận gần 30 học trò cùng lứa tuổi. Một hôm, cô Năm Cần Thơ tìm tới, mời hai người lên đài phát thanh Pháp Á để thu bài Trọng Thủy Mỹ Châu, rồi được ký luôn một hợp đồng làm việc cho đài. Nghệ sĩ thành công nói rằng, đã thành ca sĩ của đài rồi thì phải chọn một nghệ danh, chứ không thể gọi là Út Lùng được. Bên đài quốc gia có ca sĩ Bạch Huệ, hay là ta đặt tên em là Bạch Lan? Cô Út nói, tên Bạch Lan cũng hay, nhưng cho em xin lại chữ Út. Thế là giọng ca Út Bạch Lan với tiếng đàm Văn Dĩ bắt đầu từ đó. Năm ấy cô mới tròn 11 tuổi, hỏi vì sao gọi là sầu nữ Út Bạch Lan, cô nói, một cuộc đời buồn, một giọng ca buồn, ca những bài buồn, chuyên đóng những vai buồn và khóc thật với nhân vật của mình. Những năm đầu của thập niên 60, ký giả kịch trường Trần Tấn Quốc đã bình luận về cô như vậy trong một bài viết có nhan đề Sầu nữ Út Bạch Lan, rồi thành danh cho đến bây giờ. Một cuộc tình buồn, có thể nói, sau thế hệ của nghệ sĩ Phùng Há, thế hệ Út Bạch Lan là người tiếp tục xây dựng nền móng cho sân khấu cải lương Nam Bộ. Những năm cuối của thập niên 50, cặp diễn viên thinh sắc lưỡng toàn Út Bạch Lan thành được đã làm rạng rỡ sân khấu Kim Chưởng qua những vở tuồng Chưa Tắt Lửa Lòng, Bên Đồi Trăng Cũ, Thuyền Ra Cửa Biển, Áo Trắng Nàng Mộng Trinh, Nửa Bản Tình Ca, Người Đẹp Thành Bát Đa. Năm 1961 cũng chính Út Bạch Lan thành được đã làm nên thương hiệu của Đoàn Thanh Minh Thanh Nga với những tuồng Nửa Đời Hưng Phấn, Con Gái Chị Hằng, Tấm Lòng Của Biển. Rồi 30 năm sau, Tiếng Hạt Trong Trăng, Tình Xuân Muôn Tuổi. Thế nhưng, thành công trên kịch trường bao nhiêu thì Út Bạch Lan lại thất bại chúng tình trường bấy nhiêu. Thất bại đến cay đắng nghẹn ngào và khổ đau chất chồng theo năm tháng. Trên sân khấu, cô khóc cho nhân vật của mình đến đầm đìa nước mắt. Để rồi sau bức màn nhung, cô lại khóc cho thân phận chính mình. Cô với Thành Được có một đám cưới rất huy hoàng trước sự chúc mừng của hàng trăm ký giả, hàng trăm đồng nghiệp do cô Bảy Phùng Há và bà bầu Kim Chưởng tác hôn. Sau đám cưới, hàng chục bài báo ca tụng cuộc tình của hai ngôi sao sân khấu. Nhưng dường như tất cả chỉ có thể rồi kết thúc, để lại cho cô một nỗi đau đời. Cô vừa nuôi mẹ ruột, vừa nuôi mẹ chồng trong một căn hộ chung cư. Còn Thành Được thì tiếp tục dung gươm trên trận tuyến ái tình như một người chưa hề có vợ. Cô yêu Thành Được vì sự tài hoa lãng mạn, đa tình. Và cô khổ cũng chính vì những điều cô yêu ông ấy. Đám cưới chưa được bao lâu thì có một thiếu phụ dẫn đứa con gái lên 3 tuổi đến giao cho cô, nói rằng đây là con của anh Thành Được, nhờ cô nuôi dùm một thời gian để tránh những mâu thuẫn gia đình. Cô vừa thương đứa trẻ vô tội, vừa sợ mất chồng nên đã nhận nuôi. 2 năm sau, khi người thiếu phụ ấy vừa đến xin đón đứa con về thì bất ngờ một cô gái trẻ xuất hiện cùng với cái bào thai. Cô vừa khóc vừa kể: em là Thu Hà, nữ sinh ở Quế. Hôm ấy, đoàn ra ngoài Quế hát, em tìm đến xin anh Thành Được tấm hình. Anh hẹn em ở khách sạn, rứa là em mang thai, trừ cha mẹ em, đuổi em ra khỏi nhà. Em không biết phải làm răng. Một lần nữa vì sợ mất chồng, cô Út thuê nhà trọ cho Hà ở, hàng ngày thuê xích lô mang cơm tới cho Hà ăn. Thỉnh thoảng, cô tới lui chăm sóc, an ủi Hà cho đến ngày sinh nở. Nhưng sau khi mẹ tròn con vuông, Hà lại gian xin cô: em còn quá trẻ, không thể sống như thế này được. Em lại chỉ nuôi đứa bé giùm em để em về quê làm lại cuộc đời. Không một chút đắn đo, cô Út mang đứa bé về nuôi, làm khai sinh theo họ chồng, đặt tên là Châu Văn Dũng. Trước nghĩa cử của cô, nghệ sĩ Thành Được đã không cầm được sự xúc động. Cô thì cảm thấy mình hạnh phúc vì đã làm đẹp lòng chồng. Cứ nghĩ mình không thể sinh con, thôi thì nuôi con chồng bằng tấm lòng người mẹ. Ý nghĩ ấy đã đem đến cho cô một niềm hạnh phúc để xua bớt nỗi đắng cay. Nhất là khi thời gian càng trôi qua, cô càng thương yêu Dũng như con ruột của mình. Mấy năm sau, trong một chuyến lưu diễn ở miền Tây, tình cờ cô gặp một cô gái tên Trinh ở Gò Công sau khi giãn hát. Thấy một cô gái vừa đẹp vừa sang trọng xin theo mình, cô cứ nghĩ Trinh thích hát cải lương. Nhưng Trinh lại nói: em không biết hát, em mê chị và xin theo làm người giúp việc cho chị để được gần chị mà thôi. Thế là cô nhận Trinh làm em kết nghĩa, đưa về nhà làm quản lý gia đình, chăm sóc hai người mẹ và trông coi Dũng. Rồi bất chợt một ngày, cô phát hiện Trinh đã mang thai. Hỏi mang thai với ai, Trinh chỉ khóc mà không nói. Cô bảo nói ra thì cô tha thứ, còn không nói thì cô tự tử. Cuối cùng thì em mang thai với anh Thành Được. Một lần nữa, Út Bạch Lan đứng tên làm mẹ, đặt tên con là Châu Điền Sơn. Điền Sơn là tên nhân vật trong vở cải lương Khi Qua Anh Đào Nở do Thành Được thủ vai, đã làm nên tên tuổi của hai người. Nhưng cũng như lần trước, khi mẹ tròn con vuông thì Trinh lặng lẽ ra đi, để lại lá thư nhờ cô nuôi Điền Sơn để về quê làm lại cuộc đời. Khi hai người chia tay, nghệ sĩ Thành Được vẫn hào hoa phong nhã, vẫn tiếp tục dung gươm trên trận tuyến ái tình. Còn cô thì trở thành quả phụ với gánh nặng hai con. Những năm sau đó, cô về đoàn Kim Chung diễn với Hùng Cường, nhưng ngặt nỗi Kim Chung mua lại những tuồng mà trước đây Thành Được diễn với cô. Cứ mỗi lần Hùng Cường xuất hiện thì trong mắt cô lại là Thành Được. Cô không diễn nổi, quên tuồng, quên vai và khóc nức nở với thân phận của chính mình. Qua một dòng đời nghiệt ngã, sau năm 75, cô hội ngộ với Thành Được, qua vai hai vợ chồng ông Bảy Đờn trong vở Người Giang Đô. Khi bước lên sân khấu, Thành Được xúc động nói một câu ngoài kịch bản: bà ngồi xuống đi, rồi nghe tôi nói, bà sống với tôi bao nhiêu năm qua, bà chưa được hưởng một ngày hạnh phúc, tôi đã làm khổ bà nhiều quá phải không? Lúc ấy, bỗng dưng cô khóc, khóc thật nhiều, dù cảnh ấy không có trong kịch bản. Cuộc đời cô cũng có những đoạn kết như sân khấu. Cô bé đầu tiên cô nuôi dưỡng 2 năm, sau này vẫn gọi cô bằng mẹ và cư xử như một đứa con máu thịt, ruột rà. Những năm 80, cô gặp lại Thu Hà giữa Sài Gòn. Hà trở thành góa phụ vì chiến tranh, đau khổ vì hai đứa con trai luôn vào tù ra khám. Dũng vừa hiếu thảo với cô, vừa hết lòng chia sẻ khổ đau với người mẹ ruột. Và cũng vì bi kịch của người mẹ ruột mà Dũng chết vì một tai họa bất ngờ. Điền Sơn lớn lên được cô cưới vợ và cất nhà cho ra riêng. Rồi trong một chuyến đi lưu diễn sang Mỹ, cô bất ngờ gặp lại bà Trinh. Hai chị em ôm nhau vừa mừng vừa tủi. Bà Trinh nhã ý muốn bảo lãnh Sơn qua Mỹ. Cô nói, ừ, thì về đi, rồi chỉ lo. Thế là gần 40 năm nhọc nhằn nuôi dưỡng, giờ lại nhọc nhằn chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục để trả Sơn về với cội nguồn. Ngày tiễn Sơn ra sân bay, sau cái vẫy tay mừng cho mẹ con Sơn đoàn tụ, cô lại quay về với sự cô đơn, kết thúc sự ràng buộc mong manh cuối cùng với một cuộc tình buồn. Từ ấy đến nay, cô gửi những năm tháng còn lại của đời mình vào cửa Phật, không phải xuống tóc quy y, mà đêm gõ mõ tụng kinh, ngày chọn sân chùa làm sân khấu, hát trích đoạn những vở tuồng về Phật để lấy tiền trùng tu, sửa chữa chùa chiền. Nếu bảo rằng tu là khổ hạnh, thì xem ra nghệ sĩ Úc Bịch Lan đã là bậc chân tu từ thuở thiếu thời. Trăm năm nhìn lại. Ông Trương Nhân Trưởng, người làng Phú Lạng, huyện Hạc Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Những năm cuối thế kỷ 19, ông đi làm thuê cho một vựa trái cây ở Quảng Tây. Một buổi tối, ông nghịch ngợm, lấy viên pháo nhét vào bình tóc của một người bạn, rồi châm tàn thuốc lên ngòi pháo, pháo nổ. Bính tóc bay mất. Chuyện chỉ có vậy, nhưng ông bị nhận chức trách truy nã về tội mưu sát, phải rời bỏ nhà cửa, vợ con và tổ quốc để làm kẻ lưu vong sang Việt Nam. Đến Mỹ Tho, ông làm nghề mua bán thịt bò. Tại đây, ông kết hôn với bà Lê Thị Mai, một thôn nữ đẹp người đẹp nết ở làng Điều Hòa, và sinh được 7 người con, 4 trai 2 gái. Câu chuyện gì ông sẽ không ai biết đến, sẽ không có gì để kể thêm. Nhưng chính cái ngã rẽ vô tình của cuộc đời ông lại là cội nguồn của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Khác với những người qua khác, con cái của ông Trưởng lớn lên đều được ông đưa về cho bà vợ lớn ở cố hương để học ngôn ngữ và lễ nghi Trung Quốc. Sau đó, muốn ở lại hay trở qua Việt Nam thì tùy theo điều kiện và ý thích của mỗi người. Năm 1915, ông Trưởng qua đời. Trong khi đang trở thành một người giàu có ở Mỹ Tho, một lò gạch, một xưởng cưa và một trang trại nuôi bò. Cô Bảy Phùng Há lúc bấy giờ mới lên 5 tuổi. Ông Trương Tích Kỳ, con trai đầu của ông Trưởng, cùng với chú ruột là Trương Nhân Bá đã lập mưu chiếm đoạt cơ ngơi bằng cách giao cho bà Mai cùng với cô Bảy và người em út là Trương Nguyệt Hảo mang bộ hài cốt quả táng của ông Trưởng về Hạc Sơn an táng và ở lại bên ấy để thọ tang. Năm ấy, ở Quảng Đông xảy ra trận dịch đậu mùa, hàng ngàn người thiệt mạng, trong đó có Trương Nguyệt Hảo. Cô Bảy thoát chết, nhưng mang trên gương mặt trẻ thơ lốm đốm vết rỗ hoa mè, sống trong cảnh làm thiếp mà không chồng. Bà Mai không chịu nổi những tập tục lễ nghi phong kiến hà khắc của gia đình Tàu, mà mọi quyền hành nằm trong tay bà chánh thất. Bà Mai khóc thầm trong đau khổ, muốn trốn về quê mà túi lại không có tiền. Hiểu được cảnh ấy, người con gái thứ tư của bà là Trương Liên Hảo đang làm dâu một nhà hào phú ở Hạc Sơn đã lén chồng bán của hồi môn để mua vé tàu cho mẹ và em về nước. Trên chuyến tàu Tây hôm ấy, mấy bà đầm phát hiện cô Bảy Phụng há mắc bệnh đậu mùa. Họ la chóe lên, hành khách xôn xao. Thủy thủ đoàn kéo cô quăng xuống biển. Mẹ cô lạy lục gian xin. Những hành khách người Việt và người Hoa đứng ra ngăn cản. Cuối cùng, họ đồng ý cho cô đi, nhưng hai mẹ con cô phải cách ly, ngồi vào một góc xa phía sau hầm máy. Về đến Mỹ Tho, bà Mai mới tá hỏa ra rằng mình không còn quyền hành gì trong ngôi nhà cũ và tất cả cơ nghiệp của ông trưởng đã thuộc về người em chồng và đứa con trai. Sống trong nhà mình mà con trai và con dâu luôn nặng lời chửi em mắng mẹ. Một hôm, Trương Tích Kỳ ném cho bà Mai hai chiếc vé tàu và mấy đồng lộ phí, buộc bà và cô Bảy Phùng Há trở về Hạc Sơn. Bà Mai tức tưởi, nghẹn ngào, dắt con gái về làng cũ Điều Hòa, tá túc trong căn chòi sơ xác của người mẹ mù lòa. Bà bị suy sụp rồi lâm bệnh, cô Bảy Phùng Há, cô bé Trương Phụng Hảo lúc ấy đành phải chạy ra tìm anh hai để xin tiền lo thuốc thang, ăn uống cho mẹ và ngoại. Trong cơn say rượu và thuốc phiện, ông Kỳ đã không cho tiền mà còn nặng lời trách mắng vì đã không về Hạc Sơn theo ý muốn của ông. Cô chạy sang nhà của cha mình mà bây giờ đã thuộc về tay người chú ruột để khóc than. Ông Nhân ném cho một đồng rưỡi, ông hứa mỗi tháng sẽ cấp cho mẹ con cô từ một đồng rưỡi đến hai đồng. Bà ngoại qua đời, hai mẹ con cô tiếp tục sống trong căn chòi hiu quạnh, xác xơ, bữa rau bữa cháo. Dù trong cảnh nghèo đói, khổ đau, nhưng bà Mai vẫn dắt kiệt sức mình trong một tiệm thêu để cho con gái được đến trường. Một người bạn cũ của ông trưởng đã giúp cô Bảy được vào học miễn phí ở trường École de Jeunes Filles, một trường tiểu học của Pháp tại Mỹ Tho. Và tại nơi đây, cô Bảy Phùng Há đã bắt đầu nổi tiếng vì năng khiếu ca hát của mình. Nhưng cũng chính vì cái năng khiếu ấy mà cô đã bị đuổi ra khỏi trường khi chưa học xong chương trình tiểu học. Hôm ấy, bà đốc học La Fouche đi vắng. Bà giáo Kỳ vốn mê giọng hát của Trương Phụng Hảo nên tổ chức cho cô hát trong giờ học của bà. Phòng học nằm cạnh gian đường nên khi cô hát, người qua đường cũng đứng lại xem, rồi những tràng pháo tay vang lên. Bất ngờ, ông chánh thanh tra ti giáo huấn ghé qua. Ông buộc tội học trò Trương Phụng Hảo làm mất trật tự học đường, bị đuổi học. Cô Bảy Phùng Há chợt nhớ lời một nữ tu hồi cô còn học ở bên trường dòng: "Con hát hay lắm, nhưng chính giọng hát của con sau này sẽ làm khổ đời con." Thật ra, lúc ấy nếu cô không bị đuổi học, thì cũng không còn điều kiện nào để học. Mẹ cô vì lao lực, lao tâm mà kiệt sức, nay ốm, mai đau. Để có từng bữa ăn cho hai mẹ con, cô Bảy phải lặn hụp dưới từng con rạch, dòng sông để kiếm từng con cá bống, con tép, con cua, đi mốc từng trái dừa thuê cho các chủ vườn để mua cho mẹ từng thang thuốc bắc. Một hôm, có bà láng giềng tốt bụng đã giới thiệu cô và làm công cho lò gạch của ông Băng Hoạch. Cứ in 100 viên gạch, cô được trả 3 xu. Với sức dốc của cô bé lên 10, mỗi ngày cô kiếm chưa được 10 xu, nghĩa là chưa đầy một cắc bạc. Nghĩ mình từng là con của ông chủ lò gạch, bỗng dưng lại trắng tay, giờ phải ngồi in từng viên gạch, chắc mót từng đồng xu ở một lò gạch khác. Lòng cô vừa ngậm ngùi, buồn chán cho thân phận. Cô vừa làm vừa nghêu ngao hát như một sự giải bày. Nhưng mỗi lần cô hát thì cả nhóm thợ lắng nghe. Tiếng hát của cô đã gieo vào lòng người một niềm cảm xúc đến nao lòng. Mấy chị bảo, từ nay á, em không phải làm nữa, cứ vào đây ngồi hát cho mấy chị nghe, mấy chị sẽ làm thay phần việc cho em. Như vậy là tiếng hát của cô đã nuôi sống mẹ con cô từ năm 11, 12 tuổi. Để rồi từ nơi ấy, từ cái lò gạch ấy, tiếng hát của cô mỗi ngày cứ vang lên, bay cao và bay xa hơn. Khắp mọi miền tổ quốc, vượt cả không gian và cả thời gian để trở thành cây đại thụ của nền nghệ thuật sân khấu nước nhà. Nhiều lần khi cô đang ngồi hát say sưa thì chợt thấy từ phía cửa sổ hành lang gò lò gạch có một người đàn ông lặng nhìn say sưa nghe cô hát. Rồi cũng bất chợt một buổi chiều khi đi làm về thì thấy người đàn ông ấy đã có mặt trong nhà cô. Mẹ cô cho biết đó là ông Hai Cu, chủ tiệm vàng kim màu gánh tái Đồng Bang ở Mỹ Tho. Gánh tái Đồng Bang đang gặp sự cố, con trai ông kép hát hai gõi vừa mới qua đời, người tình của anh là cô Năm Phỉ, Đào Chánh đã buồn bã ra đi. Trong khi đi tìm Đào thay cho Năm Phỉ, thì có người nói với ông rằng trong lò gạch của ông Ban Hoạch có con bé Sẩm Má Lai, nó hát còn mùi hơn cô Năm Phỉ. Ông không tin, nhưng vẫn tìm đến để cầu may. Nhưng ngay từ hôm đầu tiên đứng ngoài cửa sổ lò gạch trộm nhìn nghe cô hát, ông đã bị hốt hồn. Một lần, hai lần, rồi ba lần, cứ đứng lặng nhìn người cô say sưa hát. Tiếng hát thanh cao, khi trầm, khi bổng, khi quặng thắt lòng người, đôi mắt cứ lững lờ, rười rượi nỗi sầu tư, chơi vơi trong cõi hư vô, khiến cho ông Hai như muốn thốt lên rằng con ơi, không chỉ là một thiên thần bé bỏng mà là dấu hiệu của một tài năng. Bà Mai không bằng lòng cho con mình đi theo tái Đồng Bang, bởi lẽ thứ nhất, cô Bảy chỉ mới 13 tuổi. Thứ hai, mới 13 tuổi mà đã dấn thân vào con đường sướng ca vô loại thì ắt phải hổ danh trong cái nhìn phong kiến lúc bấy giờ. Nhưng cô Bảy thì cương quyết, con không chịu nổi cái lò gạch, con phải đi hát để có tiền nuôi mẹ. Ai cười chê mặc kệ, họ cười chê chứ họ có giúp mình đâu. Ông Hai ra giá 8 cắt bạc cho mỗi đêm hát, ngày nuôi hai bữa cơm. Cô Bảy nghe mà mừng ở trong bụng, khi nghĩ đến cái thực tại ngồi ép gạch suốt ngày chưa được một cắt, cơm thì bữa đói bữa no, mẹ ốm đau không đủ tiền mua thuốc, nợ nần chồng chất không biết trả đến kiếp nào. Cô nói với ông Hai, con đồng ý, nhưng xin ông Hai điều kiện. Thứ nhất, ông cho mẹ con theo gánh hát để con chăm sóc. Thứ hai, ông cho con mượn trước 50 đồng để mẹ con trả nợ. Từ cái ngã rẽ bất ngờ của buổi chiều hôm ấy, cô Bảy Phùng há trở thành Đào Chánh của tái Đồng Bang, thay cho cô Năm Phỉ và nổi danh với nhân vật Thúy Kiều. Năm ấy, năm 1924, cô mới tròn 13 tuổi. Từ một quyết định giản đơn đi hát để kiếm tiền nuôi mẹ, cô Bảy Phùng há đã trở thành ngôi sao sáng rực của bầu trời sân khấu cải lương. Và cũng chính cô là người đã góp sức, góp công, góp cả lòng tâm huyết để nâng niu nuôi dưỡng nền nghệ thuật này từ buổi sơ khai cho đến lúc trưởng thành, đứng trên đỉnh vinh quang. Hơn nữa, thế kỷ đắm mình với ánh đèn sân khấu làm rạng rỡ tên tuổi của hàng chục đoàn hát. Từ tái Đồng Bang đến Trần Đắc, Quỳnh Kỳ, Phụng Hảo, Phước Cương, thầy Năm Tú, Việt Kịch Nam Châu, quá thân với hàng trăm nhân vật, mà nhân vật nào dù nam hay nữ, dù danh tướng hay mỹ nhân cũng được cô Bảy Phùng há cũng lột tả đến tận cùng tính cách và số phận, oai phong lẫm liệt với Lưỡng Bố, Phạm Lãi, An Lộc Sơn, đầm thắm kiêu sa ngọt ngào ai quán với Dương Thúy Kiều, với Nguyệt Nga, với Dương Quý Phi, với Tô Ánh Nguyệt. Phùng há đã làm nên tất cả những vai diễn, và tất cả những vai diễn ấy đã làm nên một nghệ sĩ nhân dân Phùng há. Những mày đây quân chương quy chương của chính phủ Pháp, của toàn quyền Đông Dương, của thống đốc Nam Kỳ, của vua Bảo Đại, vua Miên, vua Lào, vua Thái Lan, vua chính phủ Trung Hoa, Hungary, Ba Lan, Mạc Tư Khoa, Budapest, Prague, Moscow, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, chứng tỏ một tài năng sân khấu cải lương đã vượt không gian quốc gia làm rạng rỡ nền nghệ thuật nước nhà. Thế nhưng hồng nhan đa trương, cuộc đời bà không có mối tình nào trọn vẹn. Ngay từ những năm đầu đến với tái Đồng Bang, sắc đẹp của bà đã làm ngẩn ngơ hai người thầy, một người dạy ca và một người dạy diễn, Quỳnh Thủ Trung và Năm Châu. Khi Năm Châu đang ôm mối tình căm chưa kịp nói ra thì Quỳnh Thủ Trung tuyên bố cưới cô Phùng há. Năm Châu thất tình ra đi, cô Bảy Phùng há sống với Quỳnh Thủ Trung có một người con rồi chia tay, vì không chịu nổi người chồng suốt ngày ngồi trong quán rượu, những chuyện ngoại tình, những trận đòn roi. Khi Năm Châu đang lưu lạc với một đoàn cải lương ngoài Bắc được tin cô Bảy Phùng há thôi chồng và chuyển qua đoàn khác, ông trở về tìm gánh hát Trần Đắc với hy vọng nối lại tình xưa. Nhưng đò tình thêm một lần lỡ chuyến, cô Bảy Phùng há đã làm vợ của Bạch Công Tử và lập gánh hát Quỳnh Kỳ. Sau khi chiếm được trái tim của cô Bảy Phùng há đã bỏ ra 500 đồng trả nợ cho cô, chuộc cô ra khỏi gánh Trần Đắc, lập gánh Quỳnh Kỳ cho cô làm chủ gánh. Thời ấy giao thông cách trở, các gánh hát lưu diễn phải thuê ghe lường vận chuyển sân khấu, công nhân và đào kép. Bạch Công Tử đã trang bị cho Quỳnh Kỳ 4 chiếc ghe chài, 3 chiếc chở đồ đạc, đào kép và công nhân, 1 chiếc dành riêng cho Đào Chánh, kim chủ bầu Phùng há với đầy đủ tiện nghi như một tòa lâu đài di động. Có tiền bạc, có phương tiện, cô Bảy Phùng há chiêu mộ những đào kép nổi danh. Quỳnh Kỳ thống lĩnh nghệ thuật sân khấu cải lương khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Nhưng chỉ được 7 năm, Bạch Công Tử sa vào con đường ăn chơi sa đọa, bao nhiêu tiền của ông ném vào sòng bạc, tiệm hút, gái tơ. Quỳnh Kỳ suy sụp, đào kép lần lượt bỏ đi, cô Bảy ôm 2 đứa con đau ốm, cùng với 4 chiếc ghe chài nằm chơi vơi dưới chợ cầu ông Lãnh. Trong cảnh khốn cùng, một người quen giúp cô ẵm con đi tìm chồng thì gặp Bạch Công Tử đang vui sống với một cô gái khác, một giai nhân nổi tiếng tên là Marianne Nhị ở khách sạn Minh Tân. Ông không quan tâm đến con mà lại trách mắng cô thiếu lịch sự, làm như thế là mất mặt ông với bạn gái của mình. Cô nuốt nước mắt ra về, rồi cả 2 đứa con lần lượt chết trên tay. Trong cảnh không tiền chạy chữa, cô đành phải chia tay với Bạch Công Tử để làm lại cuộc đời. Người chồng thứ 3 của cô Bảy Phùng há là kiến trúc sư Hoàng Phi, con trai một quan quyện ở Gò Công, cũng là bạn thân với Bạch Công Tử. Sau năm 1945, Bạch Công Tử vừa bị phá sản, vừa nghiện ngập, vừa lâm bệnh ngặt nghèo, không tiền chạy chữa. Nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, cô Bảy xin phép chồng đem ông về nuôi dưỡng trong nhà tại số 3 đường Ngô Tùng Châu, Sài Gòn. Năm 1950, Bạch Công Tử qua đời trong cảnh không có đất để chôn. Cô Bảy lại xin phép chồng đưa ông về an nghỉ trên đất nhà chồng ở Gò Công và nhờ người con riêng của chồng trông coi mộ. Hỏi vì sao cô chia tay với ông Hoàng Phi, cô không nói. Cô chỉ nói đó là một người trí thức và tử tế. Với nghị sĩ Nam Châu, cô Bảy cho rằng đó là một chuyện tình buồn và đẹp, cứ chập chờn như con đò lỡ chuyến suốt 60 năm. Năm 1953, ngẫu nhiên cô và Nam Châu đầu quân trở lại gánh Trần Đắc. Dở Mộc Quế Anh đã đưa ngôi vị của Phùng há Nam Châu thành đôi bạn diễn ăn ý, số 1 của sân khấu cải lương. Cô cảm nhận đó là tình yêu. Cả hai đã trút cạn tình yêu cho nhau qua vai diễn, những điều khát khao mà chưa bao giờ được nói với nhau. Nhưng khi bước ra phía sau bức màn nhung, thì cô cảm nhận được ánh mắt chừng như mất vui, chừng như có chút hờn ghen của nghệ sĩ Kim Cúc, bạn cô, cũng là vợ của nghệ sĩ Nam Châu. Biết lửa gần rơm rồi sẽ cháy, cô rời gánh Trần Đắc, lặng lẽ ra đi để bảo vệ hạnh phúc của bạn mình. Cô hiểu tình yêu của nghệ sĩ Nam Châu đối với cô càng ngày càng sâu nặng. Ông viết những vở tuồng, Nợ Dâu, Men Rượu Hương Tình, Sân Khấu Về Khuya như để gửi gắm, để giải bày, như để hờn trách sự lạnh lùng bạc bẽo của cô. Ngày nghệ sĩ Nam Châu hấp hối, cô chạy như điên, lê lết trên từng bậc cầu thang trong bệnh viện. Bất chấp sự có mặt của mọi người, cô ôm chầm lấy ông, cô gào thét. Khoan, anh khoan hãy đi. Hạnh Nhi nghe em nói rồi mới yên lòng ra đi. Em biết anh hận em, nhưng em không phải là kẻ vô tình. Em làm như vậy là em hy sinh vì hạnh phúc của gia đình anh, vì vợ con anh. Anh biết không, tới giờ phút này em vẫn yêu anh. Chồng con và cả những người tình cũng lần lượt đi về bên kia thế giới. Theo thuyết giáo của nhà Phật, khi ta sống, cái gì ta cho thì cái đó chính là tài sản ở lại với ta. Phải chăng những thứ quý giá mà cô đã cho, đó chính là những vai diễn, những môn sinh mà cô đã nhọc công đào tạo để làm nên một thế hệ cải lương vàng son vang bóng một thời. Một ngôi chùa nghệ sĩ, một nghĩa trang nghệ sĩ, dưới 400 ngôi mộ và gần 400 bộ hài cốt. Cô như người tự nguyện đi trước về sau, níu kéo thời gian đến tuổi 99 này để làm điều đó, làm cho trọn tình, trọn nghĩa với thế hệ mình và cả thế hệ cháu con. Phải, tất cả những gì mà cô đã cho, tất cả đã và đang ở lại với cô, bây giờ và mãi mãi.